Long Uy Chiến Thần, chương 454, đó là kẻ muốn giết tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ngoại quốc này chính là những người lính đánh thuê do Harry phái đến để bắt cóc Chu Nhược Mai, mỗi người đều có súng trong tay. Bọn họ đã đợi ở đây từ trước, chính là đợi Chu Nhược Mai tan làm, sau đó bắt cô đi, trong đêm đưa cô đến núi Hồ Sơn để phá giải ván tàn cục trên cửa đá. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng Lê Uy Long lại ở bên cạnh Chu Nhược Mai. Bởi vì Lê Uy Long thường ngày rất ít khi đến tập đoàn Galaxy. Nhưng cho dù Lê Uy Long có xuất hiện cùng với Chu Nhược Mai, bọn họ cũng sẽ không bao giờ từ bỏ việc bắt cóc Chu Nhược Mai. Bây giờ tình hình đã thay đổi, bọn họ quyết định giết Lê Uy Long trước, rồi sau đó mới đi bắt cóc Chu Nhược Mai. Dù sao cũng đều phải giết Lê Uy Long, giết muộn cũng là giết, bây giờ giết cũng là giết. Nếu bây giờ không giết Lê Uy Long, thì căn bản không thể bắt cóc Chu Nhược Mai được. Vì thế những người lính đánh thuê này liền nhắm súng vào Lê Uy Long ngay khi bọn họ vừa bước xuống xe. Khi Chu Nhược Mai nhìn thấy đột nhiên có nhiều người ngoại quốc lao ra như vậy, hơn nữa mỗi người họ đều có cầm súng trên tay, cô nhất thời bị dọa đến mất hồn mất vía. Mặc dù cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, những người này có thể sẽ đến ra tay với mình, nhưng đối phương có súng, cô vẫn sợ hãi đứng đờ ra tại chỗ, không biết phải làm sao. Triệu Đình tuy đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi giật nảy người, dù muốn xông đến cứu Lê Uy Long và Chu Nhược Mai, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tuy nhiên, Lê Uy Long sớm đã có sự chuẩn bị, khi nhìn thấy những người này chĩa súng về phía mình, anh lập tức ôm Chu Nhược Mai nhảy lên giữa không trung. Sở dĩ anh cũng ôm theo Chu Nhược Mai nhảy lên giữa không trung, là vì muốn để cho Thiên Thành bọn họ có thể không cần phải cố kỵ mà bắn súng. Nếu không, Chu Nhược Mai mà bị bao vây bởi những người lính đánh thuê này, Thiên Thành bọn họ sẽ có điều cố kỵ, vì sợ làm tổn thương đến Chu Nhược Mai. Bùm bùm bùm, một trận tiếng súng kịch liệt đột ngột vang lên. A a a, những người lính đánh thuê hòng muốn bắn Lê Uy Long đều bị súng bắn trúng, cùng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Chu Nhược Mai đang ở giữa không trung, nghe thấy tiếng súng, cho rằng những người lính đánh thuê đó đã bắn vào mình, cô sợ hãi nhắm mắt lại hét lên thành tiếng. Tuy nhiên, cô nhận thấy rằng mình không những không bị bắn mà còn nghe thấy tiếng la hét của những người lính đánh thuê đó đồng loạt truyền tới, cô mới dám mở mắt ra để xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy ở phía dưới mình có những người lính đánh thuê nếu không phải bị bắn vào đầu, thì chính là bị bắn vào ngực, tất cả đều ngã chết trong vũng máu. Cô nhất thời kinh ngạc, sau đó nhướng mắt lên nhìn về phía xa, chỉ thấy cách đó không xa có một nhóm người, trên tay ai cũng cầm súng, mũi súng đang hướng tới chính là nơi bọn lính đánh thuê đang đứng lúc nãy. Những người mà cô biết Thiên Thành cùng với Hà Ngọc Lan, cũng nằm trong nhóm người này. Cho đến lúc này, Chu Nhược Mai mới biết tại sao Lê Uy Long lại có thể tự tin đến như vậy, hóa ra anh sớm đã có chiến hữu mai phục tại xung quanh. Chẳng trách anh lại dám dùng mình làm mồi nhử để dụ những người ngoại quốc này đi ra. Cuối cùng cô cũng tin rồi, lúc nãy Hà Ngọc Lan gọi điện thoại cho Lê Uy Long, quả thực là có việc khẩn cấp cần nói cho Lê Uy Long biết, mà không phải là nói mấy chuyện bí mật như mình đã nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra vẫn là do mình quá đa nghi rồi, suýt chút nữa hiểu lầm người ta. Triệu Đình tuy ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta cũng vô cùng kinh ngạc. Anh ta đúng là đã từng gặp qua rất nhiều cảnh tượng đánh nhau, nhưng với cảnh tượng chưa nói một lời nào mà đã ra tay hành động, thì anh ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, Lê Uy Long đã ôm Chu Nhược Mai phiêu nhiên đáp xuống mặt đất. Khi họ cùng nhau đáp xuống đất, những người lính đánh thuê trong lúc đó đã bị bắn chết, đây mới thực sự là bị giết trong tức khắc. Tham lợi trước mắt, quên họa sau lưng. Bọn họ một lòng muốn bắt cóc Chu Nhược Mai, nhưng lại hoàn toàn không thể ngờ tới rằng Lê Uy Long đã bày ra một trận mai phục ở xung quanh, cho nên bọn họ mới đến cả cơ hội phản kích cũng không có mà đã mất mạng. Harry tưởng rằng muốn bắt cóc Chu Nhược Mai không cần thiết phải huy động quá nhiều người, vì tránh cục diện đông đảo dễ thu hút sự chú ý, cho nên chỉ phái mười mấy người của bọn họ đến. Còn Thiên Thành thì có đến hai mươi mấy người, hơn nữa người nào người nấy đều có kỹ thuật bắn súng như thần, mỗi người một phát là đã quá đủ để giết những người lính đánh thuê này rồi. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan nhìn thấy Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đã đáp xuống đất, liền lập tức chạy về phía hai người họ. Triệu Đình tuy cũng chạy tới. Khi các nhân viên của tập đoàn Galaxy nhìn thấy đã xảy ra một trận đấu súng kịch liệt, hơn nữa còn có nhiều người chết đến vậy, họ đều sợ hãi mà tránh ra xa. Ngô Vi lúc này vẫn đang tăng ca trong văn phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng súng, cô ấy nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Khi nhìn thấy phía dưới có hơn chục người ngoại quốc bị bắn trúng người và đang nằm ngã trong vũng máu, cô ấy nhất thời sợ ngây người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Đình Tuy lúc này đã chạy đến hiện trường và hỏi. Những người này là ai? Đó là kẻ muốn giết tôi. Lê Huy Long nói, anh Thiên, chị dâu, hai người không sao chứ? Thiên Thành hỏi, tôi không sao, những người anh đưa tới là ai vậy? Chu Nhược Mai chưa bao giờ nhìn thấy những tinh anh đặc chủng thế này, nên mới hỏi, Cách Trương.